Chương 134, ngươi là người xấu, cho nên muốn đập ngươi, cầu đề cử. Diệp Thanh Thanh giám định cửa hàng nên đón khách không mời mà đến. Một tên công tử ca bộ dáng người mang theo mấy cái tùy tùng đứng tại Diệp Thanh Thanh trước mặt. Lâm công tử, ta không giám định, ta muốn nghỉ ngơi, xin lỗi. Sau đó Diệp Thanh Thanh muốn đóng lại giám định cửa hàng cửa, cổ tay của nàng đột nhiên bị cái kia công tử ca bắt lấy. Buông tay Diệp Thanh Thanh kinh hãi, tranh thủ thời gian giãy giụa, nhưng là nàng làm sao có thể giãy giụa qua được một người nam nhân. Thanh Thanh à, ta nhưng đối với ngươi biểu lộ qua tốt nhiều lần tâm ý, ngươi thì đi với ta phủ đệ ta giám định trang bị đi, phủ đệ ta linh khí cũng không ít, trong lúc nhất thời cũng mang không đến. Lâm Hà chê cười một tiếng. Lâm công tử xin ngài buông tay, ngươi lại không buông tay, ta liền thông báo tuần tra hộ vệ ha ha ha. Lâm Hà cùng hắn mấy vị tùy tùng nhịn không được phá lên cười. Ta Lâm Hà tại Lâm Phong Thành một tay che trời, ngươi cùng ta giảng hộ vệ coi như người thành chủ kia hộ vệ tới cũng không dám đem bản thiếu mang đi. Lâm Hà cười lạnh một tiếng. Trước mặt Diệp Thanh Thanh, kỳ thật trước kia hắn thì coi trọng, tuy nhiên cô bé này hình dạng không tính xuất chúng, nhưng là thân hình của nàng, tính cách của nàng, nhất là nàng cái kia tràn ngập linh khí, thanh tịnh như nước ánh mắt đặc biệt mê người, sẽ cho người đặc biệt yêu thích. Trước đó hắn còn nghĩ đến từ từ theo đuổi nàng, nhìn nàng sinh hoạt quân bách, muốn giúp đỡ, sau đó để cho nàng hồi báo, ai ngờ nàng không linh tỉnh, cái kia dễ tính, kết quả là hắn liền đang chờ cái này Diệp. Thanh Thanh sinh hoạt thực sự không cách nào qua đi xuống thời điểm lại đến động thủ. Ai ngờ nàng vờ ơ y mà không có sinh ý còn có thể qua đi xuống, nhất là còn có một cái vướng víu đệ đệ, kết quả là, hắn liền đã đợi không kịp, hôm nay cưỡng ép đến mang người. Diệp Thanh Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng đã bị cái này lẳng lơ quấy rầy nhiều lần, thật là mấy lần đều muốn rời đi nơi này, đi địa phương khác, nhưng thứ nhất không có kinh tế, đi đến địa phương khác, thậm chí khả năng liền chỗ ở đều không có. Thứ hai đệ đệ của nàng tình huống càng lúc càng hỏng bét, hắn không nhịn được buồn bã, không có chỗ ở vậy liền càng không được. Nàng chỗ lấy muốn rời đi, là nàng thật biết công tử này đến cùng đến cỡ nào hoàn khố, sự tình gì đều làm được, nàng rất lo lắng, thế nhưng là nàng lại không thể rời đi, lại không nghĩ rằng, hôm nay hắn thật cưỡng ép động thủ không biết thế nào. Tại Lâm Hà động thủ nháy mắt, Diệp Thanh Thanh trong đầu vờ ơ y ma toát ra người kia bóng người. Vốn còn muốn theo ngươi hảo ngôn dễ nói, chính ngươi không nể mặt mũi, vậy liền không nên trách bản thiếu người đưa tới bản thiếu phủ đệ đi đúng, thiếu ra sau đó mấy người đi hướng Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh hoảng sợ lui về phía sau, tay vô ý thức muốn nắm ở cái gì đến từ vệ. Trung quanh thật nhiều người thấy cảnh này thở dài bất đắc dĩ. Bọn họ rất đồng tình cái này đôi tỷ đệ, sinh hoạt xác thực thẳng không như ý, cũng rất bội phục bọn họ, nhưng là không nghĩ tới bọn họ vẫn là gặp chuyện như vậy, bọn họ cũng không dám xuất thủ tương trợ. A Diệp Thanh Thanh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nàng thật không biết nên làm sao bây giờ. Cái này Lâm Hà làm người nàng rất rõ, nàng thật tuyệt vọng, nếu như chỉ có một mình nàng. Nàng thậm chí dưới loại tình huống này lựa chọn liều mạng, thậm chí kết thúc chính mình cũng không muốn bị loại này. Ngươi cha đạp, thế nhưng là nàng không nỡ, nàng còn có đệ đệ nàng, nếu quả như thật đều từ bỏ, đệ đệ của nàng nên làm cái gì không được. Qua đây Diệp Thanh Thanh không ngừng mà lui lại nhanh điểm động thủ, tranh thủ thời gian mang đi. Lâm Hà có chút không nhịn được nói. Tùy theo hai người bước nhanh đi qua, sau đó nắm lấy Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh kiệt lực dãy rủa, thả ta ra cứu mạng. Phía ngoài những người kia nhìn thật là không đành lòng. Thế mà các nàng không dám tới a, buông ra ta tỉ tỉ. Bên trong truyền đến một tiếng mang theo tức giận, giọng non nớt. Sau đó Diệp Thanh Thanh đệ đệ hư nhược vỡ ra, nhưng là ánh mắt của hắn tràn đầy tức giận, trong tay cầm một cái băng ngồi nhỏ. Tiểu Vũ nhanh đi vào. Diệp Thanh Thanh nhìn đến Diệp Vũ đi ra, nhất thời lộ ra kinh hãi thần sắc, nàng thật sợ bọn họ thương tổn đến Diệp Vũ. Buông ra ta tỉ tỉ. Diệp Vũ tuy nhiên không có bao nhiêu khí lực, nhưng nhìn đến tỉ tỉ của mình bị người khác thương tổn, trên người hắn liền không biết từ nơi nào dũng manh tiến ra lực lượng, cầm lấy ghế nhỏ trực tiếp chiếu vào bên trong một cái đầu người đập tới. Lần này băng ghế trực tiếp nát, mà người kia đỉnh đầu máu chảy ồ ạt, trực tiếp thì ngã trên mặt đất thảo tiểu xuất sinh. Muốn chết một người khác tức giận một chân đem Diệp Vũ đá ra xa mấy mét, đụng vào tường. Tiểu Vũ Diệp Thanh Thanh nước mắt trong nháy mắt dũng manh tiến ra, hô to một tiếng, cũng không biết nơi nào đi ra khí lực tránh thoát, khóc chạy tới. Máu tươi theo Diệp Vũ miệng phun tới, hắn kiệt lực ngẩng đầu. Tỷ tỷ. Nói một câu, hắn liền đã bất tỉnh. Tiểu Vũ Diệp Thanh Thanh khóc ôm lấy Diệp Vũ. Thảo thật con mẹ nó suối quẩy, nhanh, tranh thủ thời gian mang đi. Lâm Hà không nhịn được nói một câu. Đúng, thiếu gia. Sau đó người kia liền nắm kéo Diệp Thanh Thanh. Đừng đụng ta. Tiểu Vũ Diệp Thanh Thanh lớn tiếng kêu khóc. Trần Mạch lúc này lao đến. Hắn sớm liền thấy, nhưng không xác định là chuyện gì, thẳng đến nhìn đến người bên kia lôi kéo Diệp Thanh Thanh thời điểm mới chính thức biết là chuyện gì, nhưng là khoảng cách khá xa. Hắn đã so sánh nhanh chạy tới, không biết sao vẫn là không có bắt kịp phanh. Một chân, Trần Mạch đem cái kia Lâm Hà đạp bay ra ngoài, đụng vào trên tường, sau đó hắn vọt vào, hai tay ôm lấy người kia cổ hốn éo. Cách 12.000 một cái cao hơn nhiều Trần Mạch thương tổn con số theo người kia đỉnh đầu toát ra, trực tiếp thanh máu trống rỗng. Đây cũng là miểu sát thì cùng hiện thực một dạng, hiện thực ngươi đem một người cổ vặn gãy, quản hắn nhiều treo, dù sao thì là chết, trong trò chơi cũng là như thế. A chỉ nói là, nếu như người này rất mạnh, so Trần Mạch mạnh, hắn coi như muốn chật cổ đều chật không ngừng, liền phảng phất trong hiện thực, Trần Mạch hiện tại cái này cảnh giới đi đánh nội kình cao thủ, cái kia nội kình cao thủ đứng ở nơi đó để Trần Mạch chật cổ, hoặc là nói Trần Mạch dùng kiếm đều chơi không chết người ta, lực lượng của hắn cùng cái kia nội kình cao thủ thể phách cường độ kém quá xa. Cái này cùng loại với trong trò chơi đẳng cấp phẩm cấp chênh lệch, nhưng thật ra là một cái đạo lý. Diệp Thanh Thanh khóc quay đầu lại thấy được một thân ảnh, không biết vì sao, làm nàng nhìn thấy cái thân ảnh này thời điểm, nội tâm ủy khuất không hiểu chút xuống đi ra. Trần Mạch công tử Diệp Thanh Thanh một tay ôm lấy Diệp Vũ, một tay xoa xoa nước mắt. Trần Mạch vẫn chưa nói thêm cái gì, quay đầu đi ra ngoài. Bên ngoài, Tiểu Duyên tay nhỏ tại nằm dưới đất Lâm Hà trên thân vỗ vỗ, chính ở chỗ này ngoại thanh mại khí nói nhỏ, đại ca ca nói ngươi là người xấu. Cho nên Tiểu Duyên muốn đập ngươi. Tại Tiểu Duyên trong nhận thức biết, chỉ cần Trần Mạch nói là người xấu, hắn thì là người xấu, nàng liền có thể lấy tay dây vào hắn, sau đó người kia sẽ chết kiểu kiểu. Thủy Thủy ở bên cạnh thủ hộ lấy Tiểu Duyên. Thảo trên đất Lâm Hà lung lay đầu, sau đó phun ra một búng máu, vừa mở mắt thấy được một cái tiểu nữ hài, hắn đột nhiên giật mình một chút. Tiểu nữ hài này làm sao quen thuộc như vậy, sau đó hắn nuốt nước miếng một cái quay đầu nhìn một chút.